Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, hai bên lựa chọn. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên rồi bảng hiệu, bù giờ 1 phút đồng hồ, phi thường đặc sắc tiến công phối hợp, Gia La năng lực cá nhân lộ ra không bỏ sót, Chiêm Tuấn Đông đưa đầu than nói. Đáng tiếc vẫn là không thể cân bằng tỷ số điểm số. Cái này phạt góc là MU hiệp 1-1 lần cuối cùng tiến công cơ hội. Đây là MU bổn tràng thứ 5 cái phạt góc, trước đó 4 lần đều bị Liverpool giải vây. Trương Lục híp mắt đánh giá chuẩn bị phạt góc Best. Best nâng tay phải lên duỗi ra 3 ngón tay đầu. Đều không có đi quan sát các đồng đội vị trí liền phạt ra rồi phạt góc. Dày đặc đám người bên trong nghĩ chuẩn xác đem bóng đưa đến các đồng đội đánh đầu. Đó là gần như là không thể nào. Best chỉ có thể tận lực phạt ra một cái cao chất lượng phạt góc. Để các đồng đội dựa theo huấn luyện bên trong chiến thuật đi cản phá. Đi tranh đoạt điểm rơi. Chiến thuật dùng tay ra hiệu chỉ là báo cho các đồng đội chính mình sẽ đem bóng đưa đến cấm khu bên. Trong đại thể vị trí nào, bên sân Rob khẩn trương nhìn lấy bóng ra bay vào cấm khu. Harry Kane từ sau điểm quanh co sức chạy, lượn quanh cái vòng quan hệ đâm vào trước điểm. Nhưng Billy gắt gao níu lại rồi Kane quần áo chơi bóng. Hai cái người đồng thời ngã quỵ, bất quá. Phần lớn người cũng không có chú ý đến, bởi vì bóng ra bay về phía sau điểm. Sau điểm, Fabinho, dâu hát thần nhau, còn có, Chiêm Tuấn khẩn trương chu lên. Firmino giải vây không có đá xa, Milner cầm banh, Best truyền trong. Lần này Best vẫn là không có quan sát các đồng đội chạm vị. Nhưng lần này lại đưa ra rồi một cái rất có tính nhắm vào truyền trong. Một mặt là bởi vì cấm khu nội nhân số so vừa nãy ít. Một phương diện khác hắn cách cấm khu thêm gần. Làm rồi cái cường đột động tác giả dẫn tới nhào lên Robertson bước chân dừng lại. Best vung lên chân phải. Best truyền trong. Motson híp mắt nhìn lấy bóng ra mau ra một đường vòng cung. Vừa từ dưới đất bò dậy đến Harry Kane cùng Billy vẫn còn lẫn nhau kéo túm. Ai cũng không thể thành công nhảy lấy đà. Van Dijk, dâu hát lại nhào đi ra rồi. Guo, để cho chúng ta nhìn xem là ai. Úp, là Brazil tiền vệ phòng ngự Fabinho. Hắn thành rồi xuống nửa trận đấu mùa giải MUO chiến mấu chốt quân cờ. Best chính là tận lực đi tìm Van Dijk cái này điểm. Hắn quá rõ ràng cái này người Hà Lan bật lên năng lực. Tại chỗ nhảy lấy đà Van Dijk so im can cao ra rồi một đầu nhiều. Bị nước Đức giữa trận tách ra Nzonzi không có khả năng nhiễu đến Hà Lan trung vệ. Van Dijk cưỡng ép trệ không một tái vung đầu đem bóng đỉnh hướng rồi góc chết. Hiệp 1 cống hiến 4 lần thành công dập tắt lửa. 10 giây đồng hồ trước đó còn kính dâng thần nhào dâu hát lần nữa thần kỳ đem bóng cản ra. Nhưng sau đó Fabinho phấn đấu quên mình cúi người sông đỉnh rốt cục đem bóng đưa vào rồi khung thành. Ha ha ha, Best lại cược thắng rồi. Motson cười lớn nói, chính là Fabinho sai lầm để Matip đánh đầu phá cửa. Tựa như Carragher nói như thế, Manchester United bên trong người mới thiếu khuyết Champions League kinh nghiệm. Nhưng bây giờ... Fabinho cùng Van Dijk hai vị người mới liên thủ vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sân Old Trafford trên khán đài một mảnh sôi sùng sục. Mike Phelan cùng Rob nhảy rất cao. Trên ghế dự bị MU cầu thủ nhau nhau lao xuống chúc mừng cái này vào bóng. Mà đổi thành một bên Klopp bất đắc dĩ hướng trọng tài thứ tư vươn tay cổ tay. Ra hiệu cái này vào bóng đã vượt qua bù giờ 1 phút thời gian. Hiệp 1 cuối cùng lấy 1-1 kết thúc. Hai bên huấn luyện viên chính đều đối cái này điểm số rất bất mãn. Best thất vọng ở tại bị đối phương cầm tới rồi sân khách vào bóng. Klopp tức giận ở tại thời khắc cuối cùng bị đối phương cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nói tóm lại, hai bên đều rất cẩn thận. Chiêm Tuấn đối hiệp một lời bình. MU ở tranh tài vừa mới bắt đầu cùng 10 phút cuối cùng bên trong đều nắm giữ rất cao khống chế. Bóng suất đang thay đổi trận 343 về sau từng có qua phá cửa cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào định vị bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai bên đều là lợi dụng định vị bóng phá cửa. Cái này vậy cho thấy hai bên huấn luyện viên chính ở tiến công trên cẩn thận. Cùng đối vận động bên trong phòng thủ bên trong cường ngạnh. Đáng lưu ý chính là hai bên cơ hồ đều không có áp dụng cao vị bức cướp chiến thuật. Mà loại chiến thuật này là MU cùng Liverpool cái này 2 năm nhiều lần mấu chốt thi đấu bên trong. Chiến thắng mấu chốt, trở lại thay quần áo phòng. Best thứ nhất thời gian lực lượng lớn khen ngợi hiệp một đội bóng biểu hiện. Từ từng cái phương diện tới nói các cầu thủ đều xuất sắc thi hành lúc trước chiến thuật bố trí. Fabinho không thể theo ở dẫn đến Matip mất bóng là cái ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, Fabinho vào bóng cũng là ngoài ý muốn. Kỳ thật ngoài ý muốn nhất là dâu hát. Best bĩu bĩu miệng, nửa chặng sau nếu như có cơ hội liền sút xa. Mọi người hiểu, đụng phải hắn, xuất hiện siêu phẩm xác suất rất lớn. Salah mờ mịt tứ phương nhìn thấy các đồng đội đều đang cười. Trộm, ếch, hắn là người mới, còn không có nghe qua câu kia, trời nếu có tình trời cũng già. Gặp hát lừa một cước, Bess trong lòng cũng có chút cào đầu. Nguyên thời không dâu hát lúc này không sai biệt lắm hẳn là từ Man City xéo đi rồi a. Không nghĩ tới bây giờ trạng thái xuất sắc như vậy, đơn giản có thể so với 2000 năm Tôn Đô, nửa chặng sau tạm thời không thay người. Trận hình khôi phục 4231, Best đứng ở chiến thuật tấm trước, áp bức thức phòng thủ, tiến công lúc tận lực lựa chọn phải đường. Lựa chọn phải đường một mặt là cánh trái Milner đơn, binh có thể sức yếu, trở về thủ rất sâu. Một phương diện khác cũng là phải đường Salah năng lực cá nhân mạnh. Mà Liverpool tiền đạo cánh trái Depay cơ hồ khẳng định sẽ thay bổ ra sân. Best hy vọng có thể dùng phản kích áp chế cái này đột phá năng lực rất mạnh Hà Lan biên phong. Đơn giản bố trí sau, Best ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Từ chỉnh thể xuất phát, huấn luyện viên tổ kế hoạch còn cần duy trì tiếp tục đi xuống. Nếu như có thể lấy một điểm số kết thúc, MU lên cấp khả năng tính sẽ rất cao. Dù sao lấy MU lực công kích, ở sân Anfield vào bóng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Một cái bóng liền có thể triệt tiêu đối phương sân khách vào bóng. Hai quả bóng liền có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Best hy vọng có thể hòa bình kết thúc cái này trận đấu. Nhưng rất đáng tiếc. Đây là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Klopp cũng không nghĩ như vậy. Sát vách Liverpool trong phòng thay quần áo. Klopp đang lớn tiếng gào thét. Liên tục 3 năm, chúng ta chưa từng từ MU trên người chiếm được một điểm tiện nghi. Thậm chí từ Bundesliga bắt đầu, ta duyệt gần Klopp liền cho tới bây giờ không có đã đánh bại Best. Klopp đối chính mình tận lực gièm pha để Liverpool các cầu thủ trong lòng mãnh liệt. Đặc biệt là Piszczek, Shinji Kagawa, Götze những này Dortmund tướng cũ. Ở bây giờ châu Âu rơi đá banh bên trong. Luận cầu thủ đối huấn luyện viên chính ủng hộ. Đầu đẩy Simone cùng Klopp. Mỗi một lần thất bại về sau. Ta từ không nhụt chí. Ta luôn có thể đứng lên đến một lần nữa chiến đấu. Cái này trận đấu ta tuyệt không tiếp nhận thất bại. Vậy tuyệt không tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại. Best đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng. Klopp hơi chút tỉnh táo lại. Hắn hy vọng tận lực ít mất bóng. Tận lực một kết thúc cái này trận đấu. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy được vào bóng. Cho nên chúng ta nhất định phải bốc lên điểm hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.